Konoha Chi Quang, chương 612, mang đến kỳ tích anh hùng. Gocchuyenaudio.com. Nghe được Lục Đạo giảng thuật, mọi người sửng sốt, cái này phát triển còn thật là làm cho người không tưởng tượng được. Sasuke trầm giọng hỏi nói, nếu như xác tổ chức người xuất thủ, lão sư hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Chẳng lẽ là hư tổ chức người nhúng tay? Lục Đạo mặt sắc mặt ngưng trọng, Aizen ra mặt ngăn cản lãnh tụ một đoạn thời gian, chờ hắn lúc rời đi đợi. Sự tình đã phát sinh, Naruto một mặt tự trách, nếu như không phải cho chúng ta khai phát tiềm lực, Lục Đạo ra ra ngươi cũng sẽ không bị cướp đi minh giới. Lục Đạo trong lòng thầm than, hắn tuy nhiên không phải một thức Momoshiki liên tay đối tay. Nhưng nếu như không phải Soseki mang đến bình hành thế giới vĩnh cửu cầu đạo ngọc thất thù, tăng thêm Naruto, Sasuke phân qua một phần lực lượng, hắn Jesu đối không thể có thể nhanh như vậy liền thua trận. Đương nhiên, trong đó nguyên do hắn tự mình biết liền tốt, không cần thiết nói ra. Lục Đạo lắc đầu nói, mất đi tịnh thổ là ta sai lầm. Có thể nào từ chối đến ngươi trên người chúng? Mà lại, sự tình đã phát sinh, nói những thứ này nữa cũng không có ý nghĩa. Vẫn là mau chóng đem cục diện ổn định lại. Đúng à, hiện tại cục diện này xác thực có chút phiền phức. Naruto buồn rầu gật gật đầu, sau đó liền nghe trước đó mỗi cái thanh âm lại lần nữa lên tiếng. Danzo trước trưởng lão. Danzo, đúng. Gâu gâu, mau ra đây à gâu. Danzo, Naruto nói thầm nói, ta nghe ba ba nói qua, gia hỏa này tốt giống như trước hãm hại qua hắn cùng lão sư. Tựa hồ là người xấu. Không cần tựa hồ, hắn cũng là cặn bã. Neji nhớ lại khi còn bé phụ thân bị bức bách một màn, nghiến răng nghiến lợi mắng, tựa hồ vẫn cảm thấy không cam tâm. Neji nhảy đến một bên trên nóc nhà, mở ra bạch nhãn, ở trên cao nhìn xuống sau một lúc, rốt cục đem Danzo bắt trở lại. Tìm về Danzo về sau, một cái hộ lý nhân viên thiên ân vạn tạ nói. Thật sự là rất cảm tạ các ngươi, giúp ta đem hắn tìm trở về. Ai, ngươi là lãnh tụ đại nhân đệ tử A, ta giống như tại thiên hạ đệ nhất ninja trên đại hội thấy qua ngươi. Neji cười nói, không sai, ta chính là, ngươi đừng nói chuyện, để ta đoán một chút. Hộ lý nhân viên kích động nói, ngươi nhất định là Naruto đại nhân A, quảng cáo. Neji khóe miệng hơi run rẩy. Không, không phải, A cái kia chính là Sasuke đại nhân. Ta gọi Hyuga Neji, Hyuga Neji A, nhìn ta bạch nhãn. Ta là Hyuga nhất tộc. Nghe được Neji gần như nghỉ tư bên trong gào thét, hộ lý nhân viên không có ý tứ cười. Ta một kích động liền quên. Đúng, ngươi tại trên đại hội thứ tự là bao nhiêu tới? Neji trên mặt vẻ giận dữ nhất thời ngưng kết, ho khan hai tiếng. Cái này không trọng yếu. Cái kia, đúng, gia hỏa này năm đó không phải cấu kết Akatsuki à, tại sao không có đem hắn xử tử? Nói đến Danzo, đối phương chú ý quả nhiên bị chuyển di. Ai bảo hắn đã từng làm qua hỏa ảnh đâu? Bởi vì bây giờ đang Danzo thể nội là cẩu linh hồn. Hộ lý nhân viên cũng không có thay hắn giấu giếm ý nghĩ. Vì lịch đại hỏa ảnh thể diện, hắn sự tình chỉ có thể điệu thấp xử lý. Bất quá, bị bệnh tâm thần, kết cục đối với hắn loại người này tới nói cũng coi là không bình thường tàn nhẫn trừng phạt đi. Neji lạnh hừ một tiếng. Tiện nghi hắn, người trước tiên đem hắn mang về bệnh viện đi, chờ tìm tới bản thân hắn linh hồn. Đúng lúc này, một bên Lục Đạo đột nhiên nói. Các ngươi nói, linh hồn hắn bị chuyển di. Không đúng. Linh hồn hắn không bình thường ổn định, liền là nhân loại linh hồn. Nghe Lục Đạo nói như vậy, mọi người sợ hãi cả kinh. Nếu như gia hỏa này cũng là Danzo, đây chẳng phải là nói Hộ lý nhân viên đầu tiên là sợ hãi, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng đối cột điện đi tiểu, mà lại nghe được hỏa ảnh hai chữ này cũng không có buồn nôn nôn mửa hiện tượng. Sasuke đột nhiên nói, thân thể của hắn tại biên độ nhỏ run rẩy, nói rõ hắn cũng không phải là không có phản ứng, mà chính là đem cái này phản ứng sinh lý khắc chế. Hộ lý nhân viên giật mình, đúng à, lấy Danzo trước trưởng lão năng lực, thời gian 8 năm có thể làm được rất nhiều chuyện. Naruto thử thăm dò hô nói, chấm, hỏa ảnh, hỏa ảnh, hỏa, quả nhiên, Danzo thân thể rung động biên độ càng lúc càng lớn, rốt cục không có cách nào giả vờ ngây ngốc, đại tiếng giống giận nói, với, câm miệng cho ta, chấm, mọi người cái này mới thật sự xác định, hắn cũng là Danzo bản thân, xác nhận điểm này về sau. Bọn họ trong lòng không khỏi lẫm nhiên, gia hỏa này vì thừa dịp loạn chạy đi, vậy mà không tiếc giả bộ như bị chó phụ thân, bên đường đối cột điện đi tiểu, thực sự quá ác, thế hệ trước ninja đều là loại này ngoan nhân sao? Danzo ánh mắt che lấp, đừng nói hắn chakra bị phong ấn, chính là không có bị phong, cũng không thể nào là những người này đối thủ, cho nên... Hắn cũng liền vò đã mẻ không sợ rơi nói. Các ngươi chờ xem, ta sẽ còn trở về. Ta sẽ cải biến Shimizu Soseki sai lầm. Neji nghe không vô, sai lầm. Người tên phản đồ này thật là có mặt nói à, cũng là bởi vì lão sư. Liên minh tài năng phát triển cho tới hôm nay một bước này. Há mồm liên minh im miệng liên minh. Này Konoha đâu? Danzo đau lòng nhức óc nói. Nói là liên minh, thực sở hữu nhẫn thôn đều đã tiêu vong. Dạng này không tốt sao? Naruto tiếp lời gốc giả. Toàn thế giới biến thành người một nhà. Không có chiến tranh, không có thống khổ. Tất cả mọi người có thể mỹ mãn qua tốt mỗi một ngày. Đương nhiên không tốt. Danzo nắm chặt quyền đầu. Quên lịch sử chẳng khác nào phản bội. Hắn nhẫn thôn giết Konoha nhiều người như vậy. Chúng ta dựa vào cái gì cùng bọn hắn chia sẻ hòa bình? Shimizu Soseki nên đem bọn hắn toàn bộ nô dịch. Chỉ lưu lại một Konoha liền đầy đủ. Mọi người cau mày. Bọn họ cũng không hiểu đời trước. Thậm chí là hơn mấy đời người cừu hận. Bởi vậy vấn đề này thực sự khó trả lời. Quảng cáo. Đúng lúc này. Một đạo tiếng thở dài từ nơi xa truyền đến. Lúc này, ngươi còn muốn lừa gạt mình sao? Danzo, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Danzo quay đầu đi. Hiruzen, ngươi có ý tứ gì? Hiruzen trầm giọng nói. Ngươi thủy chung đem Konoha treo ở ngoài miệng. Nhưng thật có đem Konoha phóng tới trong lòng qua sao? Không đợi Danzo phản bác. Vạn Mako em mờ hắn liền tiếp tục nói. Chấm, có lẽ ngươi đã từng thật có qua dạng này cách nghĩ đi. Nhưng dần dần, ngươi đem, vì Konoha, xem như là thôi miên chính mình lấy cớ. Tựa hồ vô luận làm cái gì, đều có thể dùng lấy cớ này đến vì chính mình giải vây. Nhưng nếu như ngươi thật sự là vì Konoha, nên có thể nhìn thẳng vào Soseki vì Konoha làm ra hết thảy. Nhìn thẳng vào Konoha cải biến. Người có thể hỏi Konoha bất cứ người nào. Bọn họ là ưa thích hiện tại Konoha. Còn thì nguyện ý trở lại lúc ban đầu Konoha. Bởi vì mấy người náo ra động tĩnh. Đã có không ít người chen ở chung quanh. Trở lại lúc ban đầu. Lúc trước có cái gì tốt. Ta vẫn là ưa thích hiện tại sinh hoạt. Đúng rồi, Konoha tiếp nhận thống khổ, nhưng cũng thực hiện thống khổ. Thật theo hắn nói như vậy, cái thế giới này chỉ có những tiểu quốc đó nhân tài là sạch sẽ. Chấm, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Danzo trầm mặc không nói gì. Ngươi không dám hỏi, là bởi vì ngươi trong lòng mình cũng biết đáp án à. Hiruzen trầm giọng nói. Soseki cho Konoha, cho cái thế giới này mang đến cải biến dĩ nhiên không phải sai lầm, mà chính là kỳ tích. Cái này kỳ tích cũng là anh hùng quang mang. Nghe đệ tam nói như vậy, Naruto, Sasuke vô ý thức liên tưởng đến bình hành thế giới. Sau đó dụng lực gật đầu. Chấm, lão sư đương nhiên là anh hùng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.